Phong Lưu Thánh Vương, chương 157, tương lai Lý Gia, góc truyện audio.com, Lý Gia còn sống chưa tới 40 người nên công việc rất nhiều để có thể ổn định lại cục diện. Nhưng trải qua trận chiến vừa rồi với Vương Gia, tin tưởng ở Trấn Vạn Liên này không có thể lực nào dám đối đầu với Lý Gia nữa. Sản nghiệp của Vương Gia tự nhiên xếp vào danh nghĩa Lý Gia nhưng phải để qua một bên, phải sắp xếp lại Lý Gia cho đàng hoàng thì mới tính đến chuyện này. Lý Hàn và các nữ nhân của hắn cũng ra tay phụ giúp Lý Gia. Chuyện đầu tiên chính là bổ sung nhân lực cho Lý Gia, đợt diệt tộc lần trước làm tộc nhân Lý Gia chết quá nhiều nên phải gấp gáp bổ sung, nếu không thì không đủ người để vận chuyển những sản nghiệp của gia tộc. Lý Hàn cũng không có giúp đỡ bao nhiêu, hắn am hiểu luyện đan, tinh thông võ đạo, muốn nói đến chuyện này, hắn thực là không hề có kinh nghiệm. Cũng may các nữ nhân của hắn có mấy người đã làm quản lý nên hỗ trợ rất nhiều cho Lý Gia. Mặc dù Lý Gia còn bách phế đãi hưng, nhưng Lý Chiến vẫn đuổi Lý Hàn ra khỏi nhà, để hắn lập tức quay trở lại Thiên Long Thành. Lý Hàn suy nghĩ một chút, hắn xác thực không giúp đỡ được gì nên quyết định một hai ngày nữa sẽ lên đường. Nhưng trước khi lên đường thì hắn phải có một việc phải làm trước tiên, đó chính là giúp Lý Gia cường đại lên. Tình cảnh ngày hôm nay, nếu lúc đó Lý Gia có đủ thực lực thì cho dù kẻ thù có tập muốn diệt Lý Gia thì cũng có đủ lực để mà làm. Cho nên, Lý Gia phải tăng nội tại của mình lên để những chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh nữa. Trưa ngày hôm đó, Lý Hàn hẹn Lý Chiến và Lý Trùng đến nghị sự đường ở hậu viện. Ngay khi cả hai đến thì Lý Hàn không đợi họ mở miệng thì ngón tay của hắn nhấc lên, vô số thứ liền xuất hiện ở trên mặt đất. Đây là những thứ mà cháu đã thu nhập được trong mấy tháng qua gồm công pháp, linh kỹ, linh thạch và linh khí. Những thứ này, cháu xin giao cho hai người. Hy vọng hai người có thể chỉ điểm tốt cho đệ tử trong tộc. Lý Hàn chân thành nói. Lý Chiến và Lý Trùng nhìn đống thứ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn họ có dùng thần thức đếm sơ qua thì thấy có đến 3, 4 công pháp, linh kỹ thì gần 30 cái, linh khí có đến 4, 5 món, còn linh thạch thì bọn hắn không đếm xuể vì quá nhiều. Đây là lần đầu tiên trên đời mà bọn hắn có thể thấy nhiều linh kỹ, linh thạch đến vậy. Lý Trùng đưa tay cầm lấy thanh đao thì kinh ngạc trên mặt hắn liền chuyển sang kinh hãi. Hắn hét lên, linh khí tam cấp. Lý Chiến nghe vậy liền đưa tay lấy thanh đao trên tay Lý Trùng xem thử thì quả thật đây chính là linh khí tam cấp. Cả hai người nhìn nhau, từ mắt đối phương có thể thấy được sự ngạc nhiên cùng cực, rồi cả hai cùng nhau kiểm tra hết những linh khí ở trên mặt đất thì phát hiện tất cả chúng đều là linh khí tam cấp. Kiểm tra xong thì cả hai liền ngốc trệ, lúc trước khi Lý Gia còn cường đại cũng không dám mơ tới linh khí nhị cấp mà lúc này linh khí tam cấp lại xuất hiện tới 4-5 món trước mặt bọn hắn. Nếu không phải lúc này thắt lưng còn có cảm giác đau, bọn họ nhất định sẽ cho là bọn hắn bây giờ đang nằm mơ. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. So với lúc trước bi thương, bây giờ không khí trở nên hoàn toàn bất đồng. Thân nhân qua đời để cho bọn họ thương tâm, nhưng tương lai huy hoàng kế tiếp của Lý Gia lại làm cho bọn họ tràn đầy mong đợi. Bọn họ tin tưởng có những thứ này, tương lai của Lý Gia là vô cùng khả. Góc truyện audio.com, quang, sau nồng đậm vui mừng, câu tiếp theo của Lý Hàn khiến cho hai người càng thêm kinh ngạc hơn mấy phần. Lát nữa cháu sẽ khai lò luyện đan, giúp cho đệ tử Lý Gia có thể tăng cường thực lực nhanh nhất. Lý Hàn luyện chế đan dược. Nếu đúng như vậy thì Lý Gia bọn họ lần đầu tiên trong lịch sử đã xuất hiện linh dược sư. Điều này làm hai người vô cùng hạnh phúc vì những thứ như công pháp, linh kỹ là nội tình nhưng chúng cần phải có thời gian mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Nhưng đan dược thì khác, nó sẽ cho ra kết quả ngay lập tức nên Lý Gia có nguồn đan dược dồi dào thì bọn họ tin rằng thực lực của Lý Gia sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Xem ra Lý Hàn đã lên sẵn kế hoạch để phát triển Lý Gia rồi. Đi trên con đường nghịch thiên cải mệnh này, ngộ tính là thứ quan trọng nhất của linh giả, nó quyết định tiền cảnh phát triển của linh giả. Nhưng công pháp, linh kỹ, đan dược và cơ duyên là những thứ không thể thiếu, những thứ đó chính là những nhân tố trọng yếu nhất trên con đường tu luyện. Nên chỉ cần ngộ tính đệ tử Lý Gia không tệ, với những thứ mà Lý Hàn để lại, tương lai Lý Gia sẽ vô cùng huy hoàng. Kế tiếp Lý Hàn đưa danh sách những dược liệu mà hắn cần cho Lý Chiến để mua với số lượng lớn. Lý Chiến và Lý Trùng nhận lấy danh sách rồi nhanh chóng hành động, hai người dẫn theo các đệ tử đi đến linh dược đường mà mua linh dược Lý Hàn cần. Sau khi nhận đủ linh thảo, Lý Hàn liền bắt đầu khai lò luyện đan. Theo thời gian trôi qua, từng gốc linh thảo được cho vào lò và từng bình đan dược được xuất lò. Ở gần đó là Lý Chiến, Lý Trùng và các đệ tử Lý Gia đang chăm chú nhìn Lý Hàn luyện đan, trong mắt các đệ tử đều bắn ra hào quang sùng bái chứ không hề có một tia oán hận, xem ra bọn họ không hề có oán giận lấy Lý Hàn mặc dù chính hắn là người gián tiếp hại chết cha mẹ họ. Sau khi luyện xong gốc linh thảo cuối cùng, đan dược trước mặt Lý Hàn đã chất thành một đống to. Lúc này Lý Hàn khuôn mặt trắng bệch, khí tức toàn thân đã hạ thấp vô cùng, cũng đúng thôi, vì luyện ra được số lượng đan dược lớn như vậy thì tinh thần lực và linh lực mà Lý Hàn bỏ ra là vô cùng khổng lồ, nên bây giờ Lý Hàn vô cùng yếu, nếu bị đánh lén vào lúc này thì Lý Hàn chết là cái chắc. Lý Hàn lấy đan dược ra rồi nuốt vào để hồi phục lại ít linh lực, hồi phục xong thì Lý Hàn nói với Lý Chiến. Đại bá, bình màu đỏ là dành cho luyện thể cảnh nhanh chóng tiến vào tụ linh cảnh, bình màu xanh là giúp tụ linh cảnh tăng thêm một cảnh giới nhỏ mà không hạn chế số lượng dùng, bình màu trắng là đan dược giúp tụ linh tiến vào linh hải cảnh và bình màu vàng là dùng cho linh hải cảnh. Cháu giao lại cho tất cả cho người. Lý Hàn nói xong thì liền quay về viện để nghỉ ngơi và hồi phục thân thể lại. Lý Chiến nhìn thân ảnh rời đi của Lý Hàn mà rơi lệ. Hắn đã không xem nhầm đứa cháu này, và ông tin rằng Lý gia dưới sự chỉ dẫn của Lý Hàn sẽ đi nơi huy hoàng chưa bao giờ dự đoán được. Sau đó, hắn, Lý Trùng và các đệ tử Lý gia bắt đầu kiểm kê lại số lượng đan dược. Sau một hồi kiểm kê thì có đến 15 bình màu đỏ, 30 bình màu xanh, 25 bình màu trắng, 35 bình màu vàng và đan dược bên trong đều là nhị phẩm và tam phẩm. Mỗi bình sứ có đến 10 viên đan dược, nên tính lại thì Lý Hàn đã luyện ra hơn ngàn viên nhị phẩm, tam phẩm đan dược a. Đây là chuyện tình bọn hắn bình thường nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, lúc này lại chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn. gocchuyenaudio.com Họ, sau đó Lý Chiến liền lựa chọn dựa theo thiên tử của các đệ tử, sau khi phân loại xong thì hắn đưa công pháp và đan dược phù hợp cho các đệ tử tu luyện. Sau đó, hắn cùng với Lý Trùng, Tần Liên, Lâm Nhược Thủy, Lâm Vũ Yến, Tạ Ngọc Hân và Tô Bối Bối cùng nhau bàn bạc hướng phát triển tiếp theo của Lý gia trong tương lai. Trong lúc người khác đang kiểm kê đan dược thì Lý Hàn đang trong quá trình luyện hóa âm dương khí mà hắn thu được từ Cao gia và Vương gia. Sau hơn 2 canh giờ tu luyện thì hắn dừng lại, lúc này thì âm dương xoáy của hắn đã đạt đến tụ linh viên mãn trung kỳ, còn lốc xoáy đa khí thì nó đạt đến tụ linh viên mãn đỉnh, nên hắn bây giờ chỉ cần hấp thụ thêm ít âm dương khí nữa là hắn có thể xung kích lên linh hải cảnh rồi. Tu luyện xong thì hắn đang suy nghĩ đến một chuyện. Đó chính là khi đi về học viện, hắn sẽ dẫn theo vài nàng cùng hắn trở lại Thiên Long Thành để cho các nàng có không gian lớn hơn để phát triển. Nhưng bây giờ, hắn đang đau đầu nên chọn ai hay bỏ ai, hắn cũng muốn đem hết tất cả các nàng đi, nhưng nếu làm vậy thì Lý gia sẽ không có ai bảo vệ trong khoảng thời gian này cả. Mặc dù hắn đã trấn nhiếp các thế lực trong trấn và giúp cho thực lực Lý gia phát triển nhanh chóng, nhưng cần phải có thời gian. Lỡ đâu trong khoảng thời gian này có thế lực nào nổi điên muốn tấn công Lý gia thì đến lúc đó, chỉ với 2 tụ linh cảnh là Lý Chiến và Lý Trùng thì sẽ không đủ sức để bảo vệ Lý gia, nên cần phải có vài nàng ở đây, đó là một điều hết sức cần thiết. Mặc dù nhiều người sẽ cảm thấy hắn lo xa, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lỡ sau này có gia tộc nào đó quật khởi hoặc là tộc nhân nào đó đi xa rồi quay về khiến thực lực gia tộc đó đại tăng. Hắn dám chắc nếu những điều đó xảy ra thì việc đầu tiên những người đó làm là diệt Lý gia, vì không ai thích sống mà bị một người khác đè lên đầu cả. Sau một hồi suy nghĩ không ra được đáp án, Lý Hàn liền kêu các nàng tập trung lại và đưa câu hỏi cho các nàng tự mình trả lời. Vì hắn tự mình quyết định thì sẽ bất công cho những người ở lại. Sau một canh giờ cùng nhau hội ý, các nàng đã đưa ra quyết định rằng Tần Liên, Lâm Nhược Thủy, Trương Nhược Trinh, Tô Ánh Lan, Tạ Ngọc Hân, Tô Bối Bối, Lý Hồng Nhi, Lý Kinh Yến, Lâm Tâm Như và Lục Linh Nhi sẽ ở lại Lý gia. Lý do các nàng đưa ra là Tần Liên, Lâm Nhược Thủy, Tạ Ngọc Hân, Tô Bối Bối có tài quản lý nên cần ở lại để giúp Lý gia, Trương Nhược Trinh và Tô Ánh Lan thì không thích tu luyện, các nàng tu luyện là vì muốn được mãi mãi sống chung với Lý Hàn nên không cần phải đến Thiên Long Thành để phát triển hơn. Tô Bối Bối, Lý Hồng Nhi, Lý Kinh Yến, Lâm Tâm Như và Lục Linh Nhi thì còn quá nhỏ, chưa cần phải đến Thiên Long Thành ngay bây giờ. Với lại, nếu các nàng đến đó thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của Lý Hàn và các nàng còn lại. Lý Hàn sau khi nghe xong liền ôm trầm các nàng ở lại, các nàng đi Thiên Long Thành đều hiểu ý, liền dắt Lý Hồng Nhi, Lý Kinh Yến, Lâm Tâm Như và Lục Linh Nhi ra khỏi viện, để lại không gian cho Lý Hàn và Tần Liên, Lâm Nhược Thủy, Trương Nhược Trinh, Tô Ánh Lan, Tạ Ngọc Hân, Tô Bối Bối các nàng. Sau khi ôm nhau xong thì hắn cùng chúng nữ vào trong âm dương tháp, vì các nàng biết thời gian còn lại ở bên hắn là quá ít nên các nàng muốn ân ái với hắn. Sau khi thỏa mãn các nàng thì đến sáng hôm sau, Lý Hàn cùng với Hàn Vũ Liên và Liễu Mị Nương cộng thêm Tiểu Bạch quay trở về Thiên Long Thành còn. gocchuyenaudio.com Các nàng khác thì ở trong âm dương tháp, vì mặc dù đại bá đã biết hết mọi chuyện nhưng những người khác không biết, nên nếu vợ tộc trưởng lại đi theo hắn sẽ gây nên những thị phi không đáng, con nên hắn chỉ có thể ủy khuất các nàng. Sau khi chào tạm biệt mọi người và các nàng, Lý Hàn liền xoay ngựa chạy về Thiên Long Thành. Vài ngày sau, Lý Hàn đã chạy đến Thiên Vương Thành. Lý Hàn tính bỏ qua mà đi tiếp nhưng Hàn Vũ Liên cảm thấy nhớ phụ thân nên muốn quay về thăm. Lý Hàn liền đồng ý vì hắn cũng muốn ra mắt nhạc phụ nữa vì dù sao Hàn Vũ Liên cũng là nữ nhân của hắn. Với lại, hắn muốn xem thử trong Thiên Vương Thành có nơi để thuê linh cầm không để mọi người khỏi vất vả trên lưng ngựa nữa. Cách chương.